Tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 26, 26, nhập học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vũ cũng không quá hoảng sợ. Hắn vẫn có chút hiểu những sư nhân tộc này. Với bọn hắn, việc lấy sức mạnh đi tiêu diệt những con mồi nhỏ yếu chính là một sự sỉ nhục. Con mồi cũng không phải ai cũng có thể làm được. Đây là một trong những điểm đã giúp phát triển cho sư nhân tộc trở nên lớn mạnh và được các tộc khác tôn trọng. Mà sư nhân Rigex đã là thợ săn kiệt xuất. Với những con mồi như Tô Vũ thì thật sự cũng không dậy nổi bao nhiêu hứng thú của hắn. Tốt, nói xong một chữ tốt, sư nhân Rigex cũng quay người rời đi. Những sư nhân còn lại cũng theo hắn quay người rời đi. Sư nhân cũng không phải là chủng tộc không biết nói, mà vì thực chất bọn chúng cũng lười mở miệng nói chuyện với con mồi. Xem ra sư nhân Rigex cũng đã công nhận thực lực của Tô Vũ. Xem ra từ nay hắn đã có thể di chuyển bên trong khu rừng này mà gặp phải những nguy hiểm từ đám sư nhân này. Đã giải quyết xong vấn đề con đường di chuyển, hắn cũng trở về mang theo Cao Tuấn cùng đi đến thành phố. Về phần thành không người, hắn tuy đã mạnh hơn trước khá nhiều, nhưng cũng không muốn tham gia vào vũng nước đục này. Cứ tiếp tục để những công hội này dày vò đi. Chúng ta xuất phát. Tô Vũ quyết định đưa Cao Tuấn đi đến khe núi mà hắn đã tiêu diệt đám zombie tay dài. Trước đó, đây là một khu vực khá an toàn cũng thích hợp cho Cao Tuấn có thể ở lâu. Dù sao lúc trước tiêu diệt rất nhiều zombie cũng để khu vực đó trở nên an toàn hơn nhiều. Mà Cao Tuấn như một đứa trẻ hiếu kỳ, hắn đi đâu cũng muốn thu một ít vật liệu về làm thí nghiệm. Cũng đặt cho Tô Vũ rất nhiều câu hỏi kỳ quái. Người biết tại sao khu rừng này cây lại màu đỏ không? Ta nghe nói là khu rừng này bị dính lời nguyền. Lời nguyền cũng có thể giúp những hồng thông này phát triển sao? Tất nhiên là không. Tô Vũ trả lời câu hỏi cũng hơi chần chừ. Đúng thật là ở đây có rất nhiều hồng thông, thậm chí phát triển đến vô cùng tốt. Nhưng tại sao chúng mọc được ở đây thì cũng không ai biết. Dù sao tất cả rừng cây ở đây cũng màu đỏ. Thêm hay bớt, hồng thông, cũng không có nhiều người quá chú ý, có thể mọi người nghĩ. Đây dù sao cũng là trò chơi muốn chế tạo nên một khung cảnh thật đẹp mắt chăng. Cũng không để Tô Vũ tiếp tục suy nghĩ. Cao Tuấn lại bắt đầu chạy khắp nơi thu thập vật để thí nghiệm. Không đi giám sát Cao Tuấn một chút Tô Vũ không yên tâm. Ai biết được hắn có chọc tới tộc đàn nào hay có hung thú nào thì thật không hay. Cứ như vậy hai người rốt cục cũng hoàn thành được chặng đường. Không gặp phải sự truy sát của đám sư nhân, con đường trở nên dễ dàng hơn hẳn. Cũng không quá nhiều trắc trở để đi tới nơi này. Tô Vũ cũng đã bắt về vài con zombie tay dài, cho Cao Tuấn có thứ để thí nghiệm. Cũng có chút khổ cho đám zombie này. Dù đã chết thành zombie cũng có người nhớ thương. Đã đến ngày báo kết quả đợt thi cấp 3. Cũng không ngoài dự liệu, hắn đã đậu vào trường này. Đồng thời cũng đạt số điểm cao nhất. Dù đã cố ý để sai nhiều câu nhưng vẫn đạt được điểm cao nhất, đúng là ngoài dự liệu của Tô Vũ. Hắn thực sự không muốn nổi bật chút nào. Dù sao thời gian tới hắn vẫn dự định cúp tiết. Cứ theo đà này, hắn có thể tưởng tượng được rằng lại thêm một đợt anti-fan Tô Vũ mới sẽ được sản sinh ra. Đồng thời cũng không bất ngờ gì xảy ra. Nhật Nam, Vân Nhi và Uyển Nhi đều thành công đậu vào trường. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Người gọi hắn là Sở Nhật Nam. Tô Vũ lại một lần nữa cảm nhận được nguy cơ sinh tử cận kề hắn. Alo, ngươi gọi nhầm người rồi. Ta ở dưới nhà ngươi đây. Xuống đây, ngươi đến trước nhà ta làm gì? Đi làm thủ tục nhập học chứ đi đâu? Ta làm thủ tục nhập học rồi. Cúp máy đây. Đừng lừa ta. Mẹ ngươi mới gọi cho ta đấy. Xuống dưới lầu. Hắn đã thấy có người đổ xe trước cửa nhà hắn. Nhật Nam hắn đã đứng xa xa vẫy tay về phía hắn. Mà sao mẹ hắn với tên Nhật Nam này lại nói chuyện với nhau? Không lẽ tính thông đồng bán hắn? Tô Vũ tới giờ bắt đầu thấy khó hiểu là sao lúc đầu lại quen cái tên Nhật Nam này. Có khi nào do việc quay về quá khứ khiến đầu óc hắn có vấn đề gì hay không? Tô Vũ, đi thôi. Các ngươi hôm nay cũng nhập học hả? ta và Uyển Nhi tính ngày mai mới đi. Nhưng Nhật Nam rủ nên chúng ta đi luôn. Quả nhiên như hắn dự đoán. Đúng là mẹ hắn đang lên âm mưu với tên Nhật Nam này. Nếu không cũng không tự nhiên hai người lại nói chuyện với nhau. Cả bốn người hoàn thành thủ tục nhập học. Cũng không quá nhiều khó khăn gì. Chỉ cần đưa một số giấy tờ liên quan và để cho nhà trường kiểm tra lại một số thông tin là có thể hoàn thành. Xong rồi, chúng ta đi chơi thôi. Giờ ngươi muốn đi đâu Vân Nhi? Nghe nói có trò chơi escape room thú vị lắm. Chúng ta đi chơi thử đi. Đi thôi. Lần này Tô Vũ quyết định làm một bức tượng đất. Đứng nghe ba người quyết định chỗ đi chơi của bọn hắn. Dù sao hôm nay cũng là ngày được đi nhập học đầu tiên. Hắn cũng không muốn bản thân phá hỏng không khí vui vẻ của mọi người. Tô Vũ đi thôi. Ba người đi chơi rất vui vẻ. Các trò chơi trong đó cũng khá khó khăn với những người bình thường. Vừa đòi hỏi trí tuệ cộng thêm một chút thể lực và suy nghĩ nhanh nhạy. Nhưng với Tô Vũ thì những thử thách này cũng không khó. Tất nhiên hắn cũng không cố ý đi phá giải những thử thách này làm gì. Đã đi chơi thì để bọn họ chơi cho thoải mái. Tô Vũ, chúng ta mệt rồi ngươi đi mua cho chúng ta mấy cây kem về đây. Sao lại là ta? Ngươi đi mua đi. Giờ ta cho ngươi một câu hỏi. Ngươi thắng thì không cần đi mua. Ngươi hỏi đi. Nhật Nam nhìn về phía hắn với ánh mắt vô cùng danh mãnh. Bao nhiêu hạt cát thì được một đống cát. Quán kem hướng nào? Bên kia, nhân sinh luôn phải trải qua muôn ngàn khó khăn gian khổ. Có lẽ ông trời thấy con đường của hắn hiện tại quá bằng phẳng nên đã để cho hắn quen biết với Sở Nhật Nam chăng? Tuy không muốn thừa nhận nhưng đúng là đi với ba người họ hắn rất vui vẻ. Để hắn không phải quá căng thẳng vì những gì sắp xảy ra trong tương lai. Đôi khi hắn cũng thật sự muốn làm một đứa trẻ 15 tuổi. Cũng không cần phải đi suy nghĩ đến tương lai mà thế sắp đến nơi đây. Những ngày kế tiếp, Tô Vũ tiếp tục trở lại cuộc sống thường ngày. Đi tiêu diệt những con zombie và nâng cao các chỉ số của bản thân. Từ khi trở thành Lam tộc, khả năng phòng thủ của hắn đã đề cao rất lớn. Việc tiêu diệt những con zombie này với hắn cực kỳ đơn giản. Đám zombie này am hiểu nhất là quần công cũng không thể đánh bại hắn. Nên những ngày này hắn giết được rất nhiều, bảng trạng thái cá nhân. Tên người chơi, hiện thực tận thế, Lam tộc, đẳng cấp, 25, HP, 100, MP, 325. 325, lực lượng, 75, nhanh nhẹn, 50, 2, thể lực, 82, trí lực, 65, 5, mị lực, 6, 1, trang bị, giày của thợ đốn củi, găng tay của thợ mỏ, mũ của thôn trưởng, kỹ năng, kiếm pháp cơ sở, LV18, thiểm ảnh kiếm, LV7, hô hấp pháp, LV2, ý chí bất khuất. LV2, Thiên Phú, Emerald Hóa, S, Điểm Tự Do, 80, Cách Trương.